Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, người lại lưu nước mũi. Dương Vũ võ đạo, đan đạo song toàn, là vị yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Dương Hồng Xương tâm hệ Dương gia quật khởi chi niệm, tất nhiên là hy vọng Dương Vũ mau chóng nhận tổ quy tông. Thông qua Dương Kiệt đủ loại miêu tả, hắn có 90% chắc chắn kết luận Dương Vũ thuộc về Dương gia người. Ta chỉ muốn tìm ta gia gia, Dương Vũ trầm giọng nói. Gia gia hắn vì tìm tổ hỏi dễ, đã tìm được Dương gia, nhưng từ Dương Kiệt trong miệng biết được, gia gia hắn tình huống tựa hồ không tốt. Hảo hảo, ngươi muốn tìm ai, chúng ta đều sẽ giúp ngươi, Dương Hồng Xương sảng khoái đáp. Dương Kiệt từ bàng thuyết, đúng nga, Vũ Thiên Vương người cùng chúng ta cùng một chỗ về Dương gia. Ngươi cùng gia gia ngươi khẳng định có thể đoàn tụ. Dương Vũ suy tư một chút đáp, tốt, ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về. Bây giờ, hắn không chỗ có thể đi. Dương gia có lẽ là một cái nơi đến tốt đẹp, vừa vặn có thể cùng hắn gia gia đoàn tụ. Ngẫm lại hắn cùng hắn gia gia đã có 10 năm chưa từng thấy. Thế là, Dương Hồng Xương đem một vật kêu gọi ra. Chính là một diệp phi đi thuyền. Này thuyền dài không quá 8 trượng, rộng 2 trượng, thuyền thủ như ngư, tả hữu có phi hành cánh, phía sau có đuôi cá. Thân thuyền do trời tài chế tạo thành, trong đó có khắc trận pháp. Có thể lợi dụng huyền linh thạch thôi động phi hành, thuộc về ngư hình phi hành thuyền hệ liệt, phi hành thuyền, cổ chiến xa, khôi lỗi liễn, xuyên vân toa các loại đều thuộc về phi hành thuật vật. Mỗi một loại đều giá cả đắt đỏ, trên cơ bản đều nắm giữ tại thế lực lớn trong tay. Thế lực bình thường rất khó có được. Giống Dương Hồng Xương ngư hình phi hành thuyền đang phi hành khí bên trong thuộc về cấp thấp. Liệt kê, chỉ cần có đầy đủ tài lực còn có thể mua được. Dương Vũ lần đầu gặp loại này phi hành vật, cảm thấy mở rộng tầm mắt, nghĩ thầm, siêu phàm giới so trong tưởng tượng muốn đặc sắc. Mau mau bên trên thuyền, bản tôn mang các ngươi bay. Dương Hồng Xương vô cùng đắc ý cười nói. Con cá này hình phi hành thuyền là hắn ngoài ý muốn đoạt được. Không biết tiện sát nhiều ít người bên ngoài. Dương Vũ, Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt đều lên phi hành thuyền. Ngoài ra còn có hai tên Dương gia đệ tử cũng cùng tiến lên đến. Dương Hồng Xương kích hoạt trận pháp. Ngư hình phi hành thuyền tựa như với cá tại thủy. Nhanh chóng phá không mà đi. Dương Vũ cảm thụ một chút tốc độ này. Rõ ràng không thua gì đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới tốc độ phi hành. Hắn quan sát một chút phi hành trong đò bộ. Tả hữu có khắc trận pháp. Khảm có trận nhãn. Trận nhãn chỗ có huyền linh thạch khảm nhập tiêu hao. Tại đầu cá chỗ còn có một viên thú hạch. Chính là chèo chống phi hành lực lượng. Mỗi một lần phi hành đều phải tiêu hao hết nhất định huyền linh thạch. Đường xa ngắn tiêu hao ít. Đường xá xa tiêu hao nhiều, võ giả bình thường đạt được, không có tương ứng tài lực cũng nuôi không nổi. Lần này, Dương Hồng Xương vì mau chóng mang Dương Vũ trở về Dương gia, mới vận dụng nó, bình thường hắn cũng sẽ không dùng linh tinh. Hắn tài lực căng thẳng a, thất thúc, người rốt cục hào khí một lần. Dương Kiệt tán tiếng nói, mấy cái ý tứ. Thất thúc bình thường không hào khí sao? Dương Hồng Xương hỏi lại. Ha ha, người nào không biết thất thúc ngươi là thiết công kê. Có thể từ trên người ngươi nhổ lông người thế nhưng là ít càng thêm ít. Hảo tiểu tử, thất thúc bình thường cũng không có bạc đãi ngươi. Dám như thế tổn hại thất thúc. Quay đầu không phải hảo hảo điều giáo ngươi không thể. Đừng tưởng rằng tiến triển một điểm liền có thể không coi ai ra gì. Thất thúc, ngươi đây là trả thù. Ngươi thật đúng là nói đúng. Ta chính là trả thù. Phi hành thuyền còn không có bay ra bao xa. Đột nhiên có sức mạnh bao phủ mà đến. Đưa nó sinh sinh nhấn ngừng. dọa đến tại trên thuyền tất cả mọi người vì đó kinh hoàng. Bỗng nhiên, có một con huyết sát thủ trưởng lăng không mà đến. Bàn tay này vô cùng đáng sợ dọa người, liền như là trời sập, hoàn toàn có thể hủy diệt một phương nhỏ địa giới. Vị kia thánh nhân, mời giơ cao đánh khẽ. Dương Hồng Sương nắm trong tay phi hành thuyền hét lớn. Hắn chiến lực không tầm thường, thế nhưng là cùng thánh nhân so sánh, kia là trời cùng đất có khác, không có bằng được tính. Những người khác bị dọa đến không rõ, bọn hắn ngay cả vận hành lực lượng dũng khí cũng không có. Thánh nhân chi uy không thể xâm, bất khả kháng. Mắt thấy cái này huyết sát thủ trưởng sắp rơi xuống phi hành thuyền thời khắc, có một đạo thiên lôi kinh bạo rơi xuống huyết sát thủ trưởng bên trong. Trong nháy mắt đem huyết sát thủ trưởng nổ vỡ nát. Một cỗ cường đại khí lãng tập quyển ra, phi hành thuyền cơ hồ mất khống chế. Vạn hạnh có khác lực lượng gia trì bao phủ phi hành thuyền, phòng ngừa phi hành thuyền bị tác động đến. Hừ, nghĩ ngăn bản thánh giết người, nào có dễ dàng như vậy. Trong hư không có thánh âm vang lên, lại có cường đại hơn huyết sát thủ trưởng đối phi hành thuyền vỗ tới. Cái này thiên địa chi lực bị giữ tại trong lòng bàn tay, so với thiên ngư cảnh giới điều động thiên địa huyền khí thế nhưng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Thiên ngư cảnh giới chỉ có thể điều động thiên địa huyền khí, mà thánh nhân có thể tùy ý trưởng khống những lực lượng này, nhưng hủy diệt hết thảy sinh linh, có bản thánh tại, người giết không được ai. Có khác thánh âm vang lên, đầy trời lôi điện từ trong mây mù bay ra, hình thành một phương lôi hải, chấn áp kia huyết sát thủ trưởng. Không chỉ có như thế, còn có lôi điện chi lực phá vỡ một phương khác hư không, đánh úp về phía đánh lén thánh nhân. Hai đại thánh nhân trong hư không ám đấu, thiên địa này dị tướng liên tục, như có huyết vân hạ xuống, lại như có lôi thần hiện thân, thiên địa chợt ngầm chợt minh, khí lãng cuồn cuộn, một lá lệch thuyền chập chờn bất định. Chẳng biết lúc nào, Dương Vũ mở ra hồn nhãn ngưỡng vọng hư không, có huyết lệ từ tam mục bên trong rỉ ra. Thánh nhân chi chiến, thánh nhân phía dưới không khả quan. Dương Vũ muốn thấy rõ đến cùng là người phương nào muốn giết hắn, đồng thời cũng muốn gặp biết một chút thánh nhân chi chiến đến cùng là bực nào uy lực. Ai ngờ thảm tao thánh lực phản phệ, tam mục rớm máu. Nếu không phải hắn có tiên khí hộ thể, đủ để cho hắn tại chỗ mắt mù mơ hồ ở giữa, hắn thấy được có người như là huyết sát yêu ma đang xuất thủ. Kia đồ thần sát tiên chi uy vô cùng đáng sợ. Một bên khác có lôi thánh hiển hiện, trong lúc giơ tay nhấc chân có lôi điện uy năng hủy thiên diệt địa. Hai thánh giết chóc, thiên địa khó ngăn. Dương Vũ chỉ nhìn 10 hơi, liền nhắm mắt lại, thu hồi hồn nhãn, cấp tốc vận hành tiên khí tụ hợp vào hai mắt tiến hành trị liệu. Vũ Thiên Vương, ngươi không sao chứ? Ngạo Kiếm Năm Kiệt lo lắng hỏi. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, ta không sao, không cần lo lắng. Nồng đậm huyết sát chi khí, chẳng lẽ là huyết sát môn thánh lão? Đối phương vì sao vô duyên vô cớ đối với chúng ta xuất thủ? Dương Hồng Sương híp mắt tự nói nói, hẳn là hướng ta tới. Dương Vũ bình tĩnh nói, tại huyết giao tổ bên trong, hắn liền giết huyết sát môn thiên kiêu. Đối phương đây là tới trả thù, không phải nói tàn liệt không gian bên trong hết thảy ân oán, đến ngoại giới sau không nên thanh toán sao? Dương Kiệt không phẫn nói, cái này bất thành văn quy củ đối đồng dạng thế lực là nói như vậy, nhưng là đối với cự đầu thế lực tới nói hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Đường ổn từ bàng, thuyết tiếp lấy hắn nói với Dương Vũ, không bằng ngươi theo ta về đường môn, ta có thể hóa giải ngươi cùng đường môn ở giữa ân oán. Nếu như ngươi thật có năng lực này, đường môn đệ tử liền sẽ không ở ngay trước mặt ngươi đến đoạt đan dược. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, Vũ Thiên Vương, người thật đúng là xem thường ta đại ca. Hắn là Đường Cố Hy từ Bàng Thuyết. Hắn còn chưa nói xong, liền bị Đường Ổn đánh gãy nói. Ngũ đệ, dâu ria thì không cần nói. Tin tưởng Vũ Thiên Vương Cát Nhân Thiên Tướng. Không có việc gì, Đường Ổn tựa hồ ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Thánh nhân chi chiến đánh cho nhanh, kết thúc cũng nhanh, huyết vân lặng yên tán đi, lôi điện cũng biến mất, bầu trời khôi phục bình thường, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Bao phủ đang phi hành thuyền lực lượng biến mất, phi hành thuyền bọn người lấy lại tinh thần, cái trán cùng phía sau lưng đều đã ướt đẫm. Đi nhanh lên, Dương Hồng Sương một khắc đều không muốn dừng lại, chuẩn bị tốc độ cao nhất rời đi. Nhưng tại lúc này, đang phi hành thuyền phía trước xuất hiện hai người, dọa đến hắn tranh thủ thời gian đình chỉ phi hành thuyền lực lượng, đem đám người lại giật nảy mình. Đi thôi nha đầu, cho ngươi một canh giờ. Một canh giờ sau, cùng một chỗ về điện, trung niên nhân phát ra thanh âm già nua nói. Vừa mới dứt lời, người đã không thấy, chỉ để lại cùng hắn một đạo đến đây thiếu nữ. Thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, mũi ngọc tinh xảo đôi môi, tóc tím tung bay, da thịt như tuyết, tiên khí quanh quẩn, giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Dương Vũ trông thấy nàng này, là Thất Thanh, con sen, hắn từ phi hành trong thuyền liền xông ra ngoài. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, thiếu nữ kia đối diện bay tới, giống như gió nhẹ phiêu miểu. Hai người giữa không trung mà gặp, chăm chú điện tướng ôm vào cùng một chỗ. Giờ khắc này, bọn hắn giống như đợi không biết bao lâu, giống như qua dài rằng giặc kỷ nguyên, lại như cách một thế. Hết sức đáng quý, xem ra chúng ta muốn về tránh một chút. Dương Hồng Sương khẽ thở dài một tiếng. Lái phi hành thuyền mang theo đám người thức thời né tránh, cho hai người đưa ra không gian. Hai người chăm chú ôm non nửa khắc đồng hồ về sau mới rời ra tới. Bốn mắt nhìn nhau, hàm tình mạch mạch, nghĩ ý nồng đậm, tình so kim kiên. Con sen, ngươi lại lưu nước mũi. Dương Vũ nghiêm túc mà nhìn xem Tử Ngữ Nguyệt nói. Tử Ngữ Nguyệt thở nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi, há biết là bị Dương Vũ trêu đùa, ngay cả vỗ Dương Vũ lồng ngực nói, Vũ ca ca ngươi xấu lắm, người ta đã sớm không lưu nước mũi, ha ha, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi lưu nước mũi thời điểm đáng yêu nhất. Dương Vũ cười to nói, vậy sau này ta lại lưu cho ngươi xem, sau đó xoa ở trên thân thể ngươi, làm bẩn y phục của ngươi. Nhìn ngươi còn cười không cười, dù là nước mũi của ngươi sáng bóng ta đầy người đều là, ta đều vui lòng. Vũ ca ca ta rất nhớ ngươi, ta cũng rất nhớ ngươi con sen. Hai người hai nhỏ vô tư lớn lên, không có người nào so với bọn hắn hai càng thân mật hơn. Không biết chừng nào thì bắt đầu, bọn hắn đã thành thói quen sự tồn tại của đối phương. 3 năm trước đây bọn hắn bị ép tách ra, hai người lòng như đao cắt, nếu không có 3 năm ước định, cũng không biết bọn hắn có thể hay không trèo trống tới. Nhớ kỹ Tử Ngữ Nguyệt rời đi về sau, Dương Vũ đổi phế nửa năm, cho đến Dương gia bị tịch thu sau mới tỉnh lại. Hai người tới phía dưới một chỗ sơn nhạc chi đỉnh, ôm nhau lẫn nhau tố tâm sự. Dương Vũ nói hắn cùng nàng sau khi tách ra tao ngộ. Nghe được Tử Ngữ Nguyệt đau lòng không thôi, nhất là nghe nói Đường Diễm Kiều làm hại Dương gia bị xét nhà. Nàng làm lộ nói tục mắng, tiện nhân đáng chém. Đằng sau, lại nghe được Dương Vũ dày bị các loại ức hiếp đều là lòng như đao cắt. Hận không thể thay Dương Vũ chịu tội. Nàng càng không ngừng sờ lấy Dương Vũ gương mặt cương nghị nói. Chờ ta trở nên càng thêm cường đại, không thể lại để cho người khi dễ Vũ ca ca. Đồ ngốc, hẳn là ta đối với ngươi nói mới đúng. Ngươi đi theo ta đi. Dương Vũ cầm nàng kiều tay nói. Có lỗi với Vũ ca ca. Hiện tại ta còn chưa thể đi theo ngươi.